Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Bắc Linh Vương. Người không cam tâm cũng phải nhẫn lấy, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ, thật sự là quy tắc chi lực? Bắc Linh Vương toàn thân chấn động, thánh vực phá tán, trên thực tế đã thua. Chẳng qua là, hắn cũng là lục vương một trong. Cũng còn có át chủ bài, hắn trong cơ thể còn có một cỗ lực lượng đáng sợ đang ngủ đông lấy. Lôi đạo biết, đó là thánh bảo, thuộc về Bắc Linh Vương thánh bảo. Này loại thánh bảo, dù cho không có ở Bắc Linh Vương trong nước, nhưng một khi bùng nổ, uy lực cũng là khủng bố tới cực điểm, thậm chí so Bắc Linh Vương thánh vực đều còn mạnh hơn. Hạ gục cường địch có chút không có khả năng, nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Lôi đạo cũng biết, hắn hiện tại chỉ có hạ gục thánh thể cửu trọng thánh tôn thực lực, không có chém giết lục vương thực lực. Thánh thể cửu trọng cùng lục vương, kỳ thật đây là hai khái niệm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bình thường thánh thể cửu trọng, tỉ như một chút đế tông cửu trọng trưởng lão, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng không có lục vương mạnh mẽ thánh bảo. Chân chính chiến đấu, không phải lục vương đối thủ. Như thế thánh thể cửu trọng cường giả, lôi đạo là có thể một lần lại một lần đánh tan bọn hắn thánh vực. Đến lúc đó, hao tổn cũng có thể hao tổn từ đối thủ. Nhưng đối với lục vương, lôi đạo hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể hạ gục, vô phương chém giết. Bởi vậy, Bắc Linh Vương đã dừng tay, lôi đạo tự nhiên cũng không có đuổi theo. Có phải hay không quy tắc chi lực, Bắc Linh Vương chẳng lẽ không cảm ứng được? Bắc Linh Vương, bất kể như thế nào, hôm nay lôi mỗ ở đây, người sợ không cách nào xuôi nam. Lôi đạo đứng chắp tay, tầm mắt bình tĩnh nhìn Bắc Linh Vương. Hắn chính là một người, liền đứng ở chỗ này. Giờ phút này lại như là một tòa đỉnh thiên lập địa kình thiên trụ lớn, để cho người ta không dám khinh thường, thậm chí lòng sinh tuyệt vọng. Có lôi đạo tại Uyên Xuyên công quốc, Bắc Linh Vương liền tuyệt khó xuôi nam, chỉ có thể bị gắt gao kẹt ở phương Bắc. Nhưng Bắc Linh Vương cam tâm sao? Lôi Thánh Tôn, người cũng đã biết bổn vương đợi bao lâu thời gian mới đợi đến cơ hội này. Bổn vương không xuôi nam, bổn vương không tiếp tục khuếch trương thế lực, cái kia cuối cùng sẽ có một ngày, liền sẽ bị còn lại ngũ vương đế tông chiếm đoạt. Ngươi là muốn bổn vương ngồi chờ chết, lẳng lặng chờ chết? Ngươi này tương đương với đem bổn vương ép lên tuyệt lộ. Bổn vương làm không được. Bắc Linh Vương nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thậm chí quyết tuyệt. Hắn không hy vọng chờ chết, huống chi, đường đường lục vương một trong, bị ngăn ở phương Bắc, này tính là gì? Chỉ cần hắn không tiến bộ, trễ như vậy sớm có một ngày, hắn sẽ bị thế lực khác cho chiếm đoạt. Đây là Bắc Linh Vương không thể nào tiếp thu được. Lôi đảo vẻ mặt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng nói, Bắc Linh Vương, người không cam tâm cũng phải nhẫn lấy. Ngươi nếu là làm không được, cái kia là có thể không tiếc bất cứ giá nào thử nhìn một chút. Bao quát vận dụng trong cơ thể ngươi món kia thánh bảo. Chỉ cần có thể chém giết lôi mỗ, vậy ngươi tự nhiên có khả năng không sử dụng làm. Bất quá, lôi mỗ nhắc nhở Bắc Linh Vương, món kia thánh bảo, có đôi khi không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Thật muốn cùng chết. Chết là ai? Có thể không nhất định. Lôi đảo tầm mắt cũng hết sức băng lãnh, thậm chí còn mơ hồ có một tia sát ý. Đừng nhìn lôi đảo vừa rồi giống như hảo ngôn hảo ngữ, nhưng nếu là Bắc Linh Vương muốn khăng khăng không tiếc bất cứ giá nào đại chiến, hắn cũng không để ý nhìn một chút, có thể hay không chém giết một vị chân chính thánh thể cửu trọng cự đầu. Có lẽ Bắc Linh Vương là cái thứ nhất. Tại Bắc Linh Vương quốc, lôi đảo không làm gì được Bắc Linh Vương. Thậm chí, coi như là tại Uyên Xuyên công quốc, Bắc Linh Vương muốn đi, Lôi Đạo cũng không thể tránh được. Nhưng nếu là Bắc Linh Vương quyết tâm muốn cùng Lôi Đạo tử chiến, cái kia Lôi Đạo cũng sẽ không e ngại bất luận cái gì người, ngươi. Bắc Linh Vương thanh âm đều đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là phẫn nộ, chẳng qua là, hắn tức giận nữa, trong lòng cũng còn tồn lấy một tia lý trí. Hắn theo Lôi Đạo trên thân, cảm thấy cực độ khí tức nguy hiểm. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu như hắn thật không tiếc bất cứ giá nào, cùng Lôi Đạo tử chiến, như vậy có 8 phần 10 trở lên khả năng, hắn sẽ chết, cho dù là vận dụng thánh bảo, kết quả cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Mà lại, Lôi Đạo hạ gục cũng không có hắn một cái thánh thể cửu trọng cự đầu thôi. Liền liền Nam Vân Vương tựa hồ cũng bại. Nhưng Nam Vân Vương cũng không có cùng Lôi Đạo tử chiến. Bắc Linh Vương nghi ngờ không thôi, nhưng hắn lại chậm chạp cũng không hề động thủ. Hắn không dám đánh cược. Một khi bại, hắn sẽ chết. Mà lại, hắn bây giờ nhìn rất rõ ràng, trên thực tế không vẻn vẹn chỉ có Lôi Đạo một cái uy hiếp. Uyên Xuyên Công đã đang ngưng tụ thứ 9 cỗ thánh thể. Mặc dù còn không có ngưng tụ thành công, nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn, có lẽ mấy canh giờ sau, Uyên Xuyên Công liền sẽ ngưng tụ thứ 9 cỗ thánh thể thành công. Đến lúc đó, Uyên Xuyên Công liền là một vị chân chính thánh thể cửu trọng cự đầu. Nương tựa theo Uyên Xuyên Công quốc thánh bảo, tại Uyên Xuyên Công quốc bên trong, Uyên Xuyên Công thậm chí đều có thể cùng Bắc Linh Vương chống lại. Đến lúc đó, có Lôi Đạo cùng Uyên Xuyên Công hai vị cự đầu, Bắc Linh Vương lấy cái gì tới chống lại? Có lẽ, đến lúc đó cũng không phải là hắn cùng Lôi Đạo tử chiến vấn đề, mà là có thể hay không chạy trốn vấn đề. Nhưng nếu như thế vừa đi, cái kia thật không cam tâm. Đi lần này, liền mang ý nghĩa hắn nhận thua. Một khi Uyên Xuyên Công thành tựu thánh thể cửu trọng, cái kia Uyên Xuyên Công quốc liền thật trở thành Bắc Linh Vương một lớp bình phong. Gắt gao ngăn trở Bắc Linh Vương xuôi nam đường. Đây cơ hồ liền là mãn tính tự sát. Không sớm thì muộn đều là chết. Thấy Bắc Linh Vương nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại không nghĩ rời đi. Lôi Đạo cũng biết Bắc Linh Vương ý tứ. Bắc Linh Vương tình cảnh cùng Nam Vân Vương, Đông Cực Vương cũng không giống nhau. Bắc Linh Vương chỗ sâu hoang vu phương Bắc, khắp nơi đều là cánh đồng tuyết. Thực tế địa bàn rất nhỏ. Hắn cấp thiết muốn xuôi nam. Nhưng hết lần này tới lần khác, Uyên Xuyên Công quốc chặn Bắc Linh Vương hết thảy xuôi nam đường. Có lẽ, hắn có thể tiếp tục lên phía Bắc. Vậy liền có thể đi vào mặt khác thần triều địa vực. Nhưng mặt khác thần triều, hắn thánh bảo nhưng không có tác dụng quá lớn. Mà lại, mặt khác thần triều cũng có thánh thể cửu trọng thánh tôn. Có lẽ, hắn còn sẽ gặp phải vây công. Bởi vậy, Bắc Linh Vương tình cảnh là nhất không diệu. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo vẻ mặt hơi chậm rãi. Hắn suy nghĩ một chút nói: Bắc Linh Vương, có lẽ ngươi còn có một lựa chọn. Cái kia chính là cùng Bách Hậu Minh, Uyên Xuyên Công quốc kết minh, chung cùng tiến lùi. Lôi Mỗ lúc trước dốc hết sức duy trì Bách Hậu Minh, cũng vẻn vẹn chỉ là vì tự vệ thôi. Chúng ta mặc dù là thánh thể cửu trọng, nhưng chỉ cần không có nghiêng nuốt toàn bộ thần triều, thậm chí toàn bộ cổ thần châu giã tâm, vậy liền mãi mãi cũng là 9 đại đế tông cái đinh trong mắt. Không sớm thì muộn đều sẽ nhổ. Chỉ có hợp lại, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Kết minh, hừ, bổn vương cùng các ngươi kết minh, sẽ chết càng nhanh. Bắc Linh Vương hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không nguyện ý cùng Lôi Đạo đám người kết minh. Thân phận của hắn khác biệt, chính là Lục Vương một trong, nhất cử nhất động, toàn bộ thần triều đều hết sức chú mục, thậm chí 9 đại đế tông đều hết sức chú mục. Lục Vương, tại toàn bộ Hy Hòa thần triều, cái kia chính là cốt chỉ hướng gió. Nếu như Bắc Linh Vương công khai đánh lên phản đối chín đại đế tông cờ xí, cùng Bách Hậu Minh, Uyên Xuyên công quốc kết minh, vậy nhất định sẽ chết càng nhanh. Chín đại đế tông cái thứ nhất muốn tìm, tuyệt đối là Bắc Linh Vương. Huống chi, Bắc Linh Vương cũng không tin lôi đạo đám người có thể đi bao xa. Dù sao, thánh thể cửu trọng mạnh hơn, cùng đại đế so ra, lại đáng là gì? Liền uy danh hiển hách thần triều chi chủ, Hy Côn đại đế đều bị chín đại đế tông chỗ chạm. Bọn hắn coi như là kết minh, lại có thể thế nào? Thôi được, cùng lắm thì bổn vương đầu nhập vào chín đại đế tông. Không làm này lục vương, thiên hạ phân tranh, cùng bổn vương không quan hệ. Nghĩ tới đây, Bắc Linh Vương khẽ cắn răng, trực tiếp quay người rời đi. Lôi đạo cũng không biết Bắc Linh Vương có phải thật vậy hay không hành quân lặng lẽ. Không nữa đánh Uyên Xuyên công quốc chủ ý, vẫn là mặt khác có một ít gì âm mưu ý nghĩ. Nhưng này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Bắc Linh Vương rút lui, Uyên Xuyên công quốc an toàn, Uyên Xuyên công cũng an toàn, lôi đạo cũng không hề rời đi. Hắn biết Uyên Xuyên công đang ở thời khắc quan trọng nhất, muốn đem chín bộ thánh thể lực lượng hòa làm một thể, từ đó hình thành thánh vực, như thế mới có thể là thánh thể cửu trọng cự đầu. Mắt thấy một vị chân chính thánh thể cửu trọng cự đầu sinh ra, này cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thậm chí là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lôi đạo cũng muốn tận mắt nhìn một chút, thánh thể cửu trọng thánh tôn là như thế nào đản sinh. Dù sao, ở trên cảnh giới, lôi đạo khoảng cách thánh thể cửu trọng vẫn là có một khoảng cách. Có lẽ, lần này quan sát, có thể vì lôi đạo tích lũy một chút lên cấp kinh nghiệm. Đến mức kinh nghiệm có nhiều ít, kỳ thật không trọng yếu, dù cho chỉ tăng thêm một chút điểm kinh nghiệm, cũng xem như làm lôi đạo nện vững chắc căn cơ. Còn lại râu ria không đáng kể, đều là chuyện nhỏ, lôi đạo đã hết sức nỗ lực tại tích lũy, quan sát một vị chân chính thánh thể cửu trọng cự đầu sinh ra, liền là rất trọng yếu tích lũy. Có lẽ, lần này kinh nghiệm có thể làm cho ta lần sau tiến giai thánh thể cửu trọng lúc càng thêm tỉnh táo, ta có thể hiểu thêm thánh thể cửu trọng cảnh giới, đến lúc đó cũng sẽ không đối không biết cảnh giới có sợ hãi, liền có thể tốt hơn lợi dụng dị năng thăng cấp. Hoàn mỹ, lôi đạo kế hoạch rất hoàn mỹ. Trước kia lôi đạo lợi dụng dị năng tăng lên võ công hoặc là cảnh giới, trên thực tế đều có đối không biết cảnh giới kinh khủng, khiến cho hắn hết sức bàng hoàng, ở sâu trong nội tâm cũng có một tia e ngại. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, tận mắt quan sát một vị chân chính thánh thể cửu trọng sinh ra, có lẽ liền có thể loại trừ nội tâm kinh khủng, khiến cho hắn về sau tại tiến giai thánh thể cửu trọng lúc có thể càng thêm ung dung thăng cấp. Đây đối với lôi đạo tới nói, thật sự là quá trọng yếu, quả thực là không tưởng tượng được thiên đại thu hoạch. Theo thời gian trôi qua, Uyên Xuyên công trên người khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Phía sau hắn một bóng người cũng càng ngày càng ngưng thật. Đó là một bộ che khuất bầu trời, đi đến trăm ngàn trượng thánh thể. Nếu như vẻn vẹn chẳng qua là một bộ trăm ngàn trượng thánh thể, cái kia còn không tính là gì, nhưng then chốt đây là thứ 9 cỗ thánh thể. Oanh, cũng không biết qua mấy canh giờ, trong hư không giống như phát ra một hồi nổ vang, một cỗ vô hình sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Lôi đạo lẳng lặng đứng trong hư không, không nhúc nhích, thậm chí trên mặt của hắn còn lộ ra vẻ mỉm cười. Xong rồi. Lôi đạo thấy được Uyên Xuyên công trên người cỗ kia thánh thể. Đó là thứ 9 cỗ thánh thể, thứ 9 cỗ cao đẳng thánh thể, cũng là mang ý nghĩa Uyên Xuyên công thành công ngưng tụ ra thứ 9 cỗ thánh thể, theo mà lên cấp thánh thể cửu trọng, Tại thánh thể ngưng tụ thành công trong chớp mắt, Uyên Xuyên Công cũng không có mở to mắt. Hắn chín bộ thánh thể đều tại chấn động nhẹ nhẹ lấy. Sau đó, chín bộ thánh thể đều tại ngửa mặt lên trời gầm thét. Một cỗ đặc thù chấn động, tựa hồ tại chín bộ thánh thể bên trên xuất hiện. Đây là thánh thể ở giữa cộng hưởng. Ông, chín bộ thánh thể nhẹ nhàng cộng hưởng. Cùng lúc đó, chín bộ thánh thể lực lượng cũng rất giống lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Dần dần tạo thành một mảnh lĩnh vực. Thánh vực xong rồi. Bá, sau một khắc, Uyên Xuyên Công bỗng nhiên mở mắt. Trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trong nháy mắt liền rơi xuống lôi đạo trên thân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.